Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412, lão phụ thân đều tính sai. Bắt đầu đấu giá, người mau giúp ta tham mưu một chút, muốn lấp bao nhiêu tiền? Vòng thứ nhất đấu giá bắt đầu. Tô Tuyết Tuyền nhìn xem phía trên đếm ngược, khẩn trương lên, đưa tay lôi kéo Dương Hàm tay áo, sốt ruột nói, bức họa này giá khởi điểm là 3.888. Người cảm thấy nghĩ muốn bao nhiêu tiền mua lại, liền lấp đi lên lạc, vượt qua cái số này là được rồi. Dương Hàm đưa đầu qua đi nhìn thoáng qua, cười nói, việc này ta không có cách nào cho ngươi đi cửa sau. Bởi vì số liệu là thời gian thực đổi mới, không đến cuối cùng một giây ngươi cũng không biết ai ra giá cao hơn. Vậy ta lấp bao nhiêu đâu? Tô Tuyết Tuyền vẫn còn do dự không quyết. Ngươi thật muốn mua à? Dương Hàm cười nói, nghĩ à, một phương diện, ta muốn giúp y, nàng thích làm công ích, đây là chuyện tốt nha. Một phương diện khác, ta cũng muốn mua một phần y họa, xem thật kỹ một chút, cảm thụ một chút nàng những năm này trưởng thành lịch trình. Tô Tuyết Tuyền nghiêm túc nói, vậy ngươi viết nhiều 2-3 ngàn khối đi, ta đoán chừng lần thứ nhất đấu giá, mọi người cũng đều rất bảo thủ. 1.000 khối, 2.000 khối, thêm đến 5.000 bán đi khả năng tương đối lớn, đằng sau liền không nói được rồi. Dương Hàm cười nói, bất quá, cái này một bức họa, tiểu tướng khung lớn như vậy, bàn trưng bày dùng, nếu không ngươi mua đằng sau y họa bản bút ký. Ở trong đó vẽ tay tương đối nhiều, đều thử một chút, không chừng phía sau mua không được, trước mặt liền mua đến. Tô Tuyết Tuyền kỳ thật còn thật thông minh, bất quá, không đợi Dương Hàm khen nàng, Dương Hàm liền thấy nàng tại báo giá khoanh tròn bên trong viết 10.000, cái này một hàng con số. Thời gian còn lại không nhiều lắm, Tô Tuyết Tuyền tranh thủ thời gian điểm trả tiền, lấp mật mã, 1 vạn, ngươi cũng thật là, nếu không phải biết ngươi là hài tử mẹ của nàng, ta đều cảm thấy ngươi là tới giúp ta lên ào ào giá cả nhờ. Dương Hàm cảm thấy con số này hơi có chút khoa trương. Bất quá, hắn cũng không có vô cùng lo lắng đỗ lại lấy Tô Tuyết Tuyền, mà là nói đùa nói, 1 vạn so sánh với 3.888 giá khởi điểm kỳ thật có chút vượt qua Dương Hàm mong muốn. Mặc dù nói nếu như lẫn lộn một chút, Dương Nhược Y tác phẩm bán đi hơn 1 vạn giá cả đều là có khả năng. Nhưng Dương Hàm không thích dạng này, hắn cảm thấy làm công ích vẫn là phải cước đạp thực địa. Một cái bàn trưng bày nhỏ họa tác, mà lại cũng không phải cái gì đại sư thủ bút, liền bán 1 vạn khối tiền, chính bọn hắn đều cảm thấy có chút quá mức, không bằng liền theo tác phẩm bản thân xuất phát, để thích người lấy hợp lý giá cả mua về. Đã làm công ích, lại không đến mức tiếp nhận quá lớn gánh vác. Dương Nhược Y lần này sinh nhật lấy ra 10 cái tác phẩm, dự tính mộ tập khoản tiền chắc chắn hạng cũng chỉ có 10 vạn khối. Trừ cái đó ra, còn có gian phát trực tiếp lễ vật ích lợi cũng sẽ quyên ra. Những này cộng lại, sau đó Dương Hàm bổ khuyết thêm một bộ phận, hẳn là có thể quyên ra 50 vạn. Nhưng cái thứ nhất, cũng là đơn giản nhất tác phẩm, Tô Tuyết Tuyền liền để nó giá vị xông lên 1 vạn. Dương Hàm liền loáng thoáng cảm thấy đêm nay đấu giá có thể sẽ viễn siêu mình mong muốn. Thế nhưng là, Tô Tuyết Tuyền đều lấp 1 vạn khối, hết lần này tới lần khác còn không có đập tới. Ai, không phải ta đập tới, là một cái gọi Nhiếp Tiêm Tiêm dân mạng. Tô Tuyết Tuyền tiếc nuối thở dài một hơi, ngẩng đầu nói với Dương Hàm, ta 1 vạn khối còn không có dính dáng đâu. Người ta viết 2.1100 khối. Cái này 1.1100 khối là ý gì? 2 vạn, cái thứ nhất liền bán 2 vạn. Dương Hàm nghe đều hơi kinh ngạc. Đầu năm nay, đám fan hâm mộ truy tinh đều như thế bỏ được nện tiền sao? Dương Hàm cầm Tô Tuyết Tuyền điện thoại tới phủi đi lấy nhìn một chút công khai toàn bộ báo giá số. Liệu, hắn phát hiện, báo giá tại 1 vạn trở lên còn thật không ít. Tô Tuyết Tuyền lấp 1 vạn khối, đều xếp tới hơn 100 tên có hơn. Rất nhanh, cũng có người đem thống kê bảng báo cáo phát đến Dương Hàm trên điện thoại di động của mình. Ngươi nhìn, kỳ thật đại đa số người, 73% người báo giá vẫn là 5.000 trở xuống. Mà báo giá tại 1 vạn trở lên chỉ có 163 người. Chiếm một phần rất nhỏ, thổ hào dù sao vẫn là ít. Dương Hàm bất đắc dĩ cùng Tô Tuyết Tuyền cười nói. Xem ra trước kia làm điều tra ý nghĩa không lớn. Bởi vì chúng ta điều tra đều là đẩy bác trên một chút phổ thông fan hâm mộ. Còn có tương đương một bộ phận có tiền fan hâm mộ yên lặng dùng sức. Sau đó ngươi nhìn cái này, Nhiếp Tiêm Tiêm, tăng thêm cái này 100 khối tiền. Vừa vặn liền để nàng cùng thứ hai kéo ra 100 đồng tiền chênh lệch. Thứ hai cũng lấp 2 vạn khối. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền tán thưởng phân tích nói. Cái này xem như đấu giá trên một điểm nhỏ mánh khóe. Nhưng nàng dùng đến rất khéo léo. Cái kia đằng sau ta lại báo giá. Liền cũng thêm một chút 100.000 hàng đơn vị trên con số nhỏ. Tô Tuyết Tuyền bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Trong gian phát trực tiếp, đấu giá sư cùng công chứng viên cộng đồng tuyên bố lấy được chụp dân mạng danh tự cùng kiện thứ. Nhất đấu giá chỉnh thể lưu trình công bằng công chính. Tiếp lấy kiện thứ hai đấu giá mới chính thức bắt đầu. Lần này đấu giá sư lấy ra một cái thành ý tràn đầy gia châu bản bút ký. Đồng thời lật ra bên trong Dương Nhược Y họa cho ống kính phía sau đám fan hâm mộ nhìn. Đồng thời, hắn cũng phô bày trang tên sách trên Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, Lâm Thu Đồng, Dư Tiểu Thất 4 người ký tên. Chuyển lời, đúng vậy, quyển này vẽ tay ý nghĩa phi phàm. Dương Nhược Y họa chính là nữ đoàn sinh ra, thu thời kỳ. Các nàng ký túc xá sung sướng náo nhiệt sinh hoạt cùng 4 nữ hài thân mật tình nghĩa. Dương Nhược Y còn thông qua hệ thống tin nhắn phương thức. Xin mời Lâm Thu Đồng cùng Dư Tiểu Thất đều ở phía trên viết lên chuyển lời. A, ta muốn cái này, ta muốn cái này, mà đồ đại học gian nào đó nữ sinh trong túc xá. Nhiếp Tiêm Tiêm kích động nhảy lên, cùng vừa rồi nàng đập tới bức họa thứ nhất biểu hiện không có sai biệt. Nhỏ Nhiếp Tử, ngươi có phải hay không có chút quá điên cuồng rồi. Hoa 2 vạn khối mua một bức họa. Bạn bè cùng phòng biết Nhiếp Tiêm Tiêm ra cảnh không sai. Nhưng thấy được nàng cầm 2 vạn khối tiền tham dự đấu giá, vẫn là bị dọa đến có chút không chịu đựng nổi. Dù sao đều là sinh viên đại học, các nàng đối tiền tài vẫn là có cơ bản nhất một điểm khái niệm. Sẽ không giống tương đối tuổi trẻ truy tinh tộc điên cuồng như vậy. Ngốc nghếch, ai, không có việc gì, đây đều là ta tiền mừng tuổi, đem ra làm điểm công ích cũng không tệ. Nhiếp Tiêm Tiêm cười nói, mà lại, ta nếu là đập tới cái này bản vẽ tay, quay đầu ta liền đem bức họa thứ nhất cho treo lên đi bán. Ta nói với các ngươi, cam đoan có thể bán hơn 2 vạn khối. Những này tiểu y muội muội là sẽ không thường xuyên họa. Cũng sẽ không thường xuyên bán, mà lại mỗi một cái đều là không xuất bản nữa. Còn có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Tuyệt đối có người thích hoa tiền đến cất giữ. Nhiếp Tiêm Tiêm cười giả dối. Nói không chừng, ta còn có thể nhỏ kiếm một bút đâu. Ngoặc kép, đáng tiếc, Nhiếp Tiêm Tiêm tính toán nhỏ nhặt không thể khai hỏa. Lần thứ hai đấu giá sau cùng trúng thầu giá cả viễn siêu nàng mong muốn. Thậm chí cũng vượt qua Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Hàm mong muốn. Điên rồi, Dương Hàm sợ hãi thán phục mà nhìn xem Tô Tuyết Tuyền trên điện thoại di động cái kia một nhóm. Lớn số lượng, 188.888, cũng không biết là cái nào thổ hào xuống tay, đều không có người cùng hắn cạnh tranh. Hắn báo giá liền trực tiếp cao hơn thứ hai một mảng lớn. Càng là trực tiếp ép qua Dương Hàm bọn hắn dự tính đấu giá gom góp khoản. Ta cũng không có biện pháp. Trang trí xong cửa hàng, thẻ trên còn lại liền hơn 7 vạn khối. Tô Tuyết Tuyền bất đắc dĩ, nàng cũng nhìn ra được, mình giúp nữ nhi ý nghĩ muốn thất bại, hiện tại cũng vỗ ra giá trên trời, phía sau những cái kia đoán chừng cũng tiện nghi không xuống. Không sao, nhìn tình huống này, cuối cùng đấu giá khoản muốn chạy 100 vạn đi, đến lúc đó nhìn xem thứ 9 đánh ra đến tổng cộng bao nhiêu tiền. Sau đó ta cho ngươi chuyển lên một bút. Để ngươi đem cái thứ 10 mua lại, góp đủ 160 vạn để y quyên ra ngoài. Dương Hàm cười an ủi, ta không phải không tiền. Quay đầu ta lại chép hai cái tiểu thuyết treo trên mạng bán. Liền lại có tiền, cũng được, ngươi trước cho ta mượn. Quay đầu ta bán hai cái kịch bản sẽ trả lại cho ngươi. Tô Tuyết Tuyền vẫn là muốn mua xuống một cái họa tác. Là nữ nhi sinh nhật công ích kế hoạch dâng lên một phần lực. Nói cái gì ta, ngươi, lão công còn không là của ngươi sao? Dương Hàm cười nói, ta không phải khách khí, liền là tiền chính là vật ngoài thân, mà lại tiền ở cái thế giới này cũng không khó kiếm. Dứt khoát, ta cũng kinh tế độc lập, dạng này có thể là một điểm mình thích chuyện, lại không biết hiền quá mức ỷ lại ngươi. Tô Tuyết Tuyền nghiêm túc nói, Tô Tuyết Tuyền nghe Dương Hàm nói qua, hắn trên thế giới này đã sáng tạo ra rất nhiều tài phú, đủ để cho bọn hắn một nhà dùng cả cuộc đời trước. Nhưng nàng cũng không muốn dùng Dương Hàm tiền, cho nguyên nhân, cho nữ nhi một loại nàng là vì tiền đi tìm Dương Hàm cảm giác. Nữ nhân kinh tế độc lập, không phải là không một loại vô hình mị lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.